Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 665. Chương 665, bế mạc. 6. Hải viên trải qua 1.500 năm ngày mùng 7 tháng 7. Marieza, có khỏe không? Ừ, xin lỗi làm trễ nãy chút thời gian. Chấm ngoặc kép, không sao. Tiếp theo sẽ để cho cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất đi. Nhờ ngươi, nhìn Brovegerpang bên người cái đó ánh mắt mất đi linh động người bảo vệ. Greg biết Joy Boy đã rời đi. Từ nay về sau trên cái thế giới này, liền lại cũng không có, trống không 100 năm, người may mắn còn sống sót. Lịch sử cũng sắp chính thức do sống ở làm người hầu thư đến viết. Thế nào? Không việc gì. Chẳng qua là cảm thấy hết thảy tiến hành cũng quá thuận lợi. Quá nhanh, chấm ngoặc kép, đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói. Với ta mà nói là tất nhiên. Wano dục huyết phấn chiến. Toto trên biển lực lượng cả nước. Ngăn cách ba đạo chính nghĩa cửa. Chiếm cứ G1 cứ điểm. Chàng này kéo dài 7 ngày chiến tranh. Có vô số bởi vì chi đổ ra mồ hôi, máu tươi. Thậm chí là sinh mạng. Drovegapang bừng tỉnh để cho Rex nói một hơi rất nhiều. Trong này vừa có cảm khái. Cũng có khổ sở. Còn có như vậy một tia vui mừng. Nếu như Joy Boy không có còn sống. Kia im lại nên như thế nào giải quyết. Khống chế Uranus nàng. Cũng không cần điều động người thủ vệ bộ đội. Chỉ cần khiến nó ném ra mấy viên fruit. Là có thể để cho bọn họ quân lính tan rã. May là không có nếu như Joy Boy thuyết phục im. Mới có bây giờ bọn họ ung dung. Xin lỗi, là ta quên nhớ để cho dĩ nhiên. Ta chỉ là có chút là lão sư khổ sở. Hiếm thấy cùng im công chúa gặp lại một lần. Lại rời đi như vậy vội vàng. Ý thức được mình nói ngữ vấn đề Drovegapang. Mặt đầy áy náy giải thích. Đã qua đúng sai Drovegapang không có canh cánh trong lòng. Greg cũng đồng ý điểm này. Chuyển nói, không phải là vội vàng. Hẳn là an tâm, Joy Boy tiên sinh thường im nhanh 800 năm. Hai người bọn họ giữa sống chung đã quá lâu. Cho dù trong thời gian này cũng không có chính thức nói chuyện với nhau. Nhưng thời gian tích lũy xuống ăn ý, có thể để cho là một cái động tác. Cho dù là một cái ánh mắt, có thể để ý tới với nhau sở tư suy nghĩ. Trải qua Rex vừa phân tích, Drovegapang từ trong thâm tâm thở dài nói, tình yêu, thật đúng là để cho người ta không đoán ra a. Nó không có cố định công thức, đặc định phản ứng, thậm chí không có quy luật chút nào có thể nói. Hỏi thế gian tình là gì? Khiến người ta sống chết vì nhau. Chấm ngoặc kép, ồ, nói thật là thích hợp. Ta cảm giác mình có thể bình thường trở lại. Ngươi có thể tự mình thể hội một chút. Có một số việc chỉ là nhìn vô dụng. Chấm ngoặc kép. Greg thuận miệng trêu chọc một câu. Như chút được gánh nặng, Drovegapang gật đầu một cái. Đem tới được rồi. Bây giờ còn là làm chính sự đi. Cuộc chiến tranh này cũng nên hạ màn kết thúc rồi. Xốc lên cái dương đen Drovegapang. Đi tới sinh mạng trước cây. Lấy ra đủ loại công cụ. Đây là túi fruit. Làm thành hòm giữ đồ. Devil Root vật thể hóa. Với hắn mà nói sớm hoàn thành. Chỉ bất quá không có giao cho thế giới chính phủ mà thôi. Coi như bớ ca khoa học kỹ thuật người thừa kế. Hắn cũng không có nguyên phong làm theo trong đó nội dung. Mà là không ngừng sửa cũ thành mới. Cải tiến. Theo thời đại biến hóa đang nghiên cứu. Lấy chính mình phương thức. Biến đổi ngầm ảnh hưởng thế giới. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Người thủ vệ môn có thể điều động bao nhiêu? 30 phút liền có thể. Coi là Pango bên trong lâu đài. Tổng cộng có 6.700 người lính gác người. Lấy sinh mạng thụ trước mắt khôi phục trạng thái. Dự trữ. Bắt đầu sử dụng 5.000 cái chuyên chở fruit người thủ vệ đã là cực hạn. Chấm ngoặc kép. Không cần nhiều như vậy. 3.000 cái liền có thể. Ta vừa vặn làm quen một chút sinh mạng thụ khống chế phương thức. Từ Joy Boy kia lấy được quyền. Khống chế Rex, đưa bàn tay dán lên sinh mạng thụ thân thể chớp mắt. Thế gian vạn vật trở nên rõ ràng rành mạch, nghe được cả tiếng kim rơi. Vô luận là bên ngoài thành chiến đấu kịch liệt, thiên long bên trong thành thiên long nhân hoang mang không chịu nổi một ngày. Hay hoặc là lại lần nữa lắp đầy các tộc đám người nô lệ vườn. Trời ạ, những thứ này mang xí bàng là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, năng lực giả, bọn họ đều là năng lực giả. Vì sao lại từ cấm địa nơi đó đi ra? Kết quả chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, làm người thủ vệ môn lấy 10 cái làm một tổ, chia làm 300 cái tiểu đội từ 4 phương 8 hướng các nơi bay tới lúc. Đang cùng cô Linh đám người kịch chiến CP không các cường giả, cũng đều không ngoại lệ bị thiên kỳ bách quái đả kích. Có nguyên nhân là đột nhập đứng lên bông tuyết bị đông lại. Có nguyên nhân là ngũ thải bong bóng mất đi sức lực toàn thân. Có còn bị màu trắng cây nến cuốn lấy không thể động đậy vân vân. Không phải là CP không các cường giả không nghĩ phản kháng, mà là ai cũng không ngăn được 10 cái thế nào cũng đánh không hư. Tốc độ di động kinh người, lực đại vô cùng, lại nắm giữ Devil Fruit năng lực giả vây công. Cái này căn bản không là chiến đấu, mà là một trận trần trụi trấn áp. Sebastian sinh, đều kết thúc, từ bỏ chống lại đi. Bọn họ là từ cấm địa bay ra ngoài. Nói như vậy, im đại nhân thua. Ừ, cho nên chúng ta đã không có chiến đấu tiếp cần thiết. Cô Linh vui vẻ yên tâm cười. Ở bên cạnh hắn 10 người lính gác người, mắt lom lom đem Sebas dẫn tiểu tổ bao vây lại. Bọn họ lùn dáng lùn đầu, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn nên làm cho người ta cảm thấy lớp ly hình tượng, ở ba người trong mắt lại trở nên dị thường đáng sợ. Chính là những vật nhỏ này đưa bọn họ toàn bộ CP không? Sắp tới 100 người lính tác chiến trấn áp thô bạo rồi. Hoàn toàn không có trả tay đường sống. Sebas đại nhân, không thể đầu hàng a. Chúng ta đã không có đường lui. Coi như im đại nhân thua. Còn có ngũ lão tinh. Chấm ngoặc kép, im miệng. Các ngươi biết cái gì? Biết im thực lực kết quả đa đáng sợ. Sebas sắc mặt trở nên xanh mét. Nhưng hắn cũng biết, lúc này đầu hàng, đem tới chờ đợi bọn họ tất nhiên sẽ là vô tình xét xử. Chẳng qua chỉ là chết sớm cùng chết chậm khác nhau thôi. Sebastian sinh, ta có thể bảo đảm, trừ thiên long nhân ngoại, không có ai sẽ bị tuyên án tử hình. Chỉ bất quá tương ứng, các người phải bỏ ra thê thảm giá đem đổi lấy tự do. Biết đối với Phương đang suy nghĩ gì, cô Linh dứt khoát nói ra điều kiện trao đổi. Từ im chết đi một khắc kia trở đi, chiến tranh liền kết thúc. Nếu như phải dựa theo xử phạt thanh toán mà nói, vậy không chỉ là Mariezoa nhân, ngay cả hải quân đều không cách nào thoát khỏi may mắn. Dù sao bọn họ đều là thiên long nhân đồng lõa, khó khăn từ kỳ cữu, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người, sẽ vén lên bao lớn rối loạn, cõi đời này lại sẽ nhiều hơn bao nhiêu hải tặc đây. Chỉ có đối xử bình đẳng, xử phạt đồng thời lại lưu một chút hy vọng sống, để cho bởi vì thế giới chính phủ ngã đài các thành viên có thể tiếp nhận tân sinh chính quyền lãnh đạo, mới có thể làm cho cái thế giới này trật tự, không đến nổi vì vậy hoàn toàn tan vỡ. Được, ta có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chiến lý biến mất. Sebas lời còn chưa dứt, liền đột nhiên chuyển hướng một bên kia. Đồng, sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác mình lục phủ ngũ tạng, bởi vì mặt đất chấn động mà kịch liệt run một cái. Sau đó một cổ nghe rợn cả người khí thế, ùn ùn kéo đến vọt tới, để cho toàn bộ chiến trường quỷ dị nghiêm nghị yên tĩnh lại. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người thủ vệ môn, giống như là đụng phải nào đó khắc tinh như thế. Đồng loạt ánh mắt cô ả đem đặt ở đột nhiên xuất hiện trên người nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.